Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, thiếp mời. Thời gian 5 năm đi qua, Trần Anh có loại tiến vào không thể tiến vào. Cảm giác, đương nhiên, hắn biết được đây chỉ là một loại trên tu hành ảo giác. Dựa, theo Phật gia lời giải thích chính là chi kiến chướng, coi như không thể thuận lợi đột phá cấp độ thiên tiên. Nhưng cũng có thể, vô hạn tới gần cảnh giới thiên tiên. Mặc dù đối với tự thân tu vi 10 phần tự tin, có thể Trần Anh không cảm thấy mình đã đạt tới vô hạn tới gần cảnh giới thiên tiên trình độ. Hiển nhiên, hắn tu hành gặp được bình cảnh. Đương nhiên, nếu là cưỡng ép đột phá cũng không phải không thành. Hơn nữa nắm chắc còn tại 7 thành trở lên. Chỉ là hắn cũng không có làm như thế. Như vậy, tự thân đối với lực lượng khống chế đem chịu ảnh hưởng. Không, chừng sẽ náo ra to lớn động tĩnh. Ở Đại Tê cảnh nội, còn có một vị địa tiên đại năng tình huống dưới. Nếu là hắn tùy tiện xung kích cảnh giới thiên tiên, nếu là chịu quấy nhiễu làm sao bây giờ? Hơn nữa, hắn cũng phát giác được, muốn ở Đại Tuyết Sơn địa tiên bí cảnh xung kích cảnh giới thiên tiên, hoàn cảnh nơi này có chút không thích ứng, hoặc là nói, hắn xung kích lúc cảnh giới thiên tiên, rất có thể đem Đại Tuyết Sơn địa tiên bí cảnh hoàn cảnh phá hư. Đương nhiên, Trần Anh cũng không phải không nghĩ tới, lợi dụng mới được, thiên tiên phúc địa, xung kích cảnh giới thiên tiên. Nhưng vẫn là câu nói kia, động tĩnh quá lớn rất có thể gây nên lang gia địa tiên chú ý, chỗ thiên tiên phúc địa kia. Nói thật ra thì chính là khí quyển đều vòng địa mạch tiết điểm bên trên, một khi có động tĩnh rất dễ dàng bị phát giác. Cho nên đến lúc này, hắn nhất định phải và lang gia địa tiên hảo hảo nói một chút, tối thiểu cũng phải để người này né tránh một đoạn thời gian. Một bên khác, lang gia địa tiên cũng có cùng loại ý nghĩ, cũng không phải tu vi của hắn đã đạt tới có thể xung kích cấp độ thiên tiên tình trạng, chỉ là thời gian 5 năm, cho dù có đông đảo động thiên phúc địa khí vận ủng hộ, lang gia địa tiên cũng bất quá đạt tới địa tiên trung kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Đương nhiên, dạng này tốc độ tiến bộ đã tương đương khoa trương. Nếu là để cho quen thuộc tu sĩ trung ương đế quốc của hắn biết được, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Thời gian 5 năm, hắn đã cơ bản khống chế Đại Tề cảnh nội. Trừ phi đế đô phương bắc địa khu bên ngoài, tất cả địa tiên bí cảnh và thiên tiên phúc địa, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều có cuồn cuộn khí vận gia trì. Nhưng là gần nhất, theo tu vi tăng lên, hắn ẩn ẩn phát giác không ổn. Tựa hồ toàn bộ Đại Tề cảnh nội động thiên phúc địa vốn nên thuộc về một thể, hoặc là nói ở nhân đạo long khí bao phủ khu vực, hình thành một cái khí vận ẩn ẩn tương liên chỉnh thể. Trong cõi U Minh Thiên Ý chỉ thị, nếu là có thể thu hoạch Đại Tề cảnh nội tất cả địa tiên bí cảnh và thiên tiên phúc địa khí vận, hắn có khả năng thu hoạch khí vận số lượng và chất lượng đem đạt tới một cái khá kinh người trình độ, thậm chí có khả năng giúp hắn nhất cử đạt tới xung kích thiên tiên, thậm chí thiên tiên tiêu chuẩn. Kể từ đó, hắn tự nhiên đối với phương Bắc khu vực địa tiên bí cảnh và thiên tiên phúc địa lên tâm tư. Chỉ là trở ngại Trần Anh tồn tại không tốt, tùy ý động tác. Chỉ là theo thực lực không ngừng tăng lên, dã tâm của hắn cũng liền càng lúc càng lớn. Gần nhất, làm lang gia địa tiên phát giác thu hoạch khí vận đã không đủ để trợ giúp hắn tiếp tục đột phi mãnh tiến thời điểm, trong lòng kỳ thật đã làm ra quyết định. Và phương Bắc khu vực chúa tể Trần Anh gặp mặt đã đến chuyện ắt phải làm. Đương nhiên, 5 năm này thời gian, mặc dù tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, nhưng hắn đối với phương Bắc địa khu chú ý một chút cũng không rơi xuống. Khiến hắn cảm giác giật mình là, theo phương Bắc khu vực bùa chú giao thông cùng bùa chú thông tin triệt để phổ cập, tăng thêm còn lại bùa chú khí cụ phụ trợ, toàn bộ phương Bắc khu vực đều hình thành tấn mãnh phát triển trạng thái, có thể để cho hắn xem trọng. tự nhiên không phải dân sinh yên vui, kinh, tế bay lên loại hình chuyện, mà là dân tâm bốc lên có thể cung cấp nhân, đạo khí vận số lượng. Vậy mà ở ngắn ngủi thời gian 5 năm, tăng lên, gấp đôi không thôi. Dạng này phát hiện, khiến Lang Gia Địa Tiên hơi giật mình. Đối với nhân, đạo khí vận có càng thêm khắc sâu lý giải. Nguyên lai nhân đạo khí vận, còn có thể tăng lên như thế. Biết bao khoa trương, vẻn vẹn phương Bắc khu vực nhân đạo khí vận, liền, bù đắp được Đại Tề Đế quốc Đông Nam Tây ba khu vực khí vận tổng. Cộng khoảng 7/10. Tình trạng như vậy, thực tế quá mức khoa trương. Nếu là đặt ở Trung ương Đế quốc, như thế nhân đạo khí vận huyên náo, địa vực, tuyệt đối là một ít tu hành khí vận chi đạo tu sĩ điên cuồng đuổi. Theo chỗ, cũng là bởi vì đây, Lang Gia Địa Tiên đối với phương Bắc khu vực chúa tể Trần Anh, càng nhiều mấy phần kiêng kỵ và phòng bị. Nếu là có thể, hắn căn bản cũng không nguyện ý cùng loại tồn tại này chờ. Mặt, đáng tiếc tình thế còn mạnh hơn người. Huống chi còn có những nhân tố khác, làm cho hắn không thể không mau chóng có đột phá. Không phải về, sau có thể sẽ có khó có thể dùng ngăn cản phiền phức xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, Lang Gia Địa Tiên thông qua Đại Tề Hoàng Đế quan hệ, cho Trần Anh đưa đi thiếp mời động tác, liền tương đương gọi người chấn kinh. Tối thiểu, Đại Tề Hoàng Đế liền giật mình không nhỏ. 5 năm này, cuộc sống của hắn không phải quá dễ chịu. Cứ việc Lang Gia Địa Tiên cũng không có nhúng tay chính vụ ý nghĩ. Có thể hoàng thất và triều đình uy tín, lại là đang dung chuyển thế cục dưới, chậm rãi hạ xuống, trơ mắt nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Đối với rất có hùng tâm, tráng trí Đại Tề Hoàng Đế mà nói, tuyệt đối là đả kích nặng nề. Thật sớm Lang Gia Địa Tiên không có tận lực nhằm vào, khiến hắn cũng có tinh lực bồi dưỡng hoàng thất và triều đình có thể tín nhiệm cường giả đỉnh cao. Thời gian 5 năm hiệu quả không lớn, nhưng cũng xuất hiện mấy vị thần thông cảnh hảo thủ. Chỉ là mắt thấy Lang Gia Địa Tiên rất có chiếm cứ không đi dấu hiệu, trong lòng Đại Tề Hoàng Đế dần dần sinh ra bất an suy nghĩ. Một ít thế lực nhẫn nại là có cực hạn. Nếu không phải toàn bộ Đại Tề bên ngoài nhân tiên đại năng, tất cả đều bị Lang Gia Địa Tiên một mẻ hốt gọn, cầm tù tại Hoàng Cung không được tự do, sợ là đã sớm khói lửa ngập trời triệt để loạn. Có thể Đại Tề Hoàng Đế cũng lòng dạ biết rõ, nếu là thời gian kéo dài đến 10 năm, sợ là những cái kia một mực ẩn nhẫn thế lực đều muốn bộc phát. Khi đó, một ít thế lực nhân tiên đại năng mới cũng đã xuất hiện đồng thời, có thể trèo chống gia tộc hoặc là tông môn khuếch trương thế lực. Vì thế, Đại Tề Hoàng Đế cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp gì tốt. Hắn ngược lại là thông qua cực kỳ bí ẩn con đường, muốn hướng nước ngoài một ít thế lực xin giúp đỡ. Đáng tiếc, gọi hắn mắt trợn tròn chính là nước ngoài tình huống cũng là không thể lạc quan. Có nhiều chỗ, thậm chí xuất hiện nhân tiên đại năng ra tay đánh nhau, tràng cảnh, toàn bộ khu vực trật tự đều sụp đổ. Muốn nói, Đại Tề cảnh nội tình huống còn tính là coi như không tệ. Mẹ nó, cục diện như vậy dưới, gọi Đại Tề Hoàng Đế như thế nào tự cứu? Chỉ là không nghĩ tới, Lang Gia Địa Tiên vậy mà đột nhiên cho phương Bắc địa khu chúa tể Trần Anh đưa đi thiếp mời. Chuyện như vậy hàm nghĩa cực sâu. Đại Tề Hoàng Đế lập tức phát giác một ít tình huống, trong lòng hơi động, đồng thời biết được thoát khỏi Lang Gia Địa Tiên hạn chế cơ hội khả năng xuất hiện. Đối với phương Bắc địa khu, Đại Tề Hoàng Đế gần nhất 5 năm cũng là tương đương chú ý, không chú ý không thành a. Phương Bắc địa khu, thế nhưng là Đại Tề cảnh nội duy nhất chưa từng xuất hiện nhiễu loạn địa phương. Nơi đó không chỉ có một mảnh an bình, tình thế phát triển cũng là tương đương tấn mãnh. Mặc kệ là dân sinh kinh tế, vẫn là quan phủ quản khống cường độ lại, hoặc là phương diện khác phát triển, đều tương đương làm người ta kinh ngạc. Nơi đó không phải là không có đại thế gia và tông môn tồn tại, cũng không phải không có kiệt ngạo bất tần cường lực võ giả, thậm chí cường giả Thần thông cảnh số lượng cũng không ít, nhưng ở cường thế quan phủ lực lượng trước mặt, những tồn tại này tất cả đều trung thực an phận cực kỳ. Thậm chí so với đại tề hoàng đế đắc ý nhất thời điểm, đều muốn an phận thủ thường. Chỗ như vậy quản lý năng lực, đại tề hoàng đế đều không thể không nhìn với con mắt khác. Tuyệt đối là khó được hiệu suất cao quan lại đoàn đội. Nếu là đặt ở thường ngày, đại tề hoàng đế không chừng còn phải tham khảo một phen, thậm chí có thể sẽ đào chân tường. Chỉ là tình huống dưới mắt, đại tề hoàng đế tự thân tình cảnh đều tương đương xấu hổ, nào có tâm tình và thực lực làm chuyện như vậy. Thậm chí bởi vì địa phương an bình nguyên nhân, đại đế đều vòng không ít cường hào thế gia đều lặng lẽ hướng phương bắc khu vực di chuyển. Những chuyện này trong lòng đại tề hoàng đế biết rõ ràng, nhưng không có bao nhiêu biện pháp ngăn cản. Cái này khiến phương bắc khu vực phát triển kinh tế càng thêm thịnh vượng phát đạt. Đương nhiên, nhất gọi đại tề hoàng đế ao ước thì là phương bắc khu vực vũ lực cấp cao bày, không chỉ là Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai vị nhân tiên đại năng này, còn có đông đảo cường giả thần thông cảnh hiện lên. Cũng không biết phương bắc khu vực là như thế nào bồi dưỡng nhân tài. Tóm lại, mỗi đến một cảnh giới, luôn luôn có đại lượng phía sau lưng nhân tài hiện lên. Phía trước, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng vẫn chỉ là cường giả thần thông cảnh lúc, phương bắc khu vực cường giả đại tông sư số lượng liền khá kinh người. Mà khi hai người này trở thành nhân tiên đại năng về sau, phương bắc khu vực lại hiện ra đông đảo cường giả thần thông cảnh. Phía trước còn chỉ có không đủ 10 vị. 5 năm trôi qua không sai biệt lắm có gần 30. Lực lượng như vậy, ở đại tề cảnh nội khá kinh người. Cũng chính là phương bắc khu vực một mực vững vàng biểu hiện được, tương đương an phận. Không phải, liền dưới mắt bực này thế cục, sợ là phương bắc khu vực buông tay buông chân, toàn bộ đại tề đều muốn đổi chủ nhân. Mà xem như phương bắc khu vực chúa tể, Trần Anh người này tự nhiên càng ngày càng nhận đại tề hoàng đế coi trọng. Mấy năm gần đây càng là nghi kỵ tràn đầy. Nếu không phải người này làm việc quá mức điệu thấp, sợ là lúc này hoàng thất và phương bắc hệ thống quan hệ trong đó đã tồi tệ đến mức nhất định. Nếu là khả năng, đại tề hoàng đế tự nhiên ước gì Trần Anh không may. Dưới mắt Lang gia địa tiên mời Trần Anh, rõ ràng không có theo cái gì hảo tâm, đại tề hoàng đế tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Nếu là không tốt tự thân xuất mã, hắn đều muốn đem thiếp mời tự mình đưa đến trong tay Trần Anh, thuận tiện nhìn một chút Trần Anh phản ứng. Đối mặt cường thế vô cùng, uy phong lẫm liệt Lang gia địa tiên, nghĩ đến, coi như Trần Anh bản thân thực lực không kém, cũng sẽ có chút chột dạ. À, nếu là hắn biết được Trần Anh cũng có và Lang gia địa tiên hội nghị ý nghĩ, sợ không phải sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Cái gì gọi là ngủ gật liền có gối đầu? Đây chính là sáng loáng ví dụ chứng minh. Ha ha, trở về nói cho Lang gia địa tiên, liền nói đến lúc đó bản tọa nhất định kịp thời xuất hiện, sẽ không gọi hắn chờ lâu. Tiếp vào thiếp mời, Trần Anh có loại buồn cười vô cùng cảm giác. Đem thu hồi khoan thai phân phó nói, có một số việc cũng nên đến nói rõ ràng thời điểm, không phải lại như thế kéo dài thêm, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Đưa tin sứ giả một mặt mộng bức, chỉ là liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Về phần Trần Anh thâm ý trong lời nói, căn bản cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là một cái người đưa tin mà thôi. Trần Anh cũng không nghĩ tới Lang gia địa tiên lúc này lại có gặp mặt ý. Nghĩ, thời cơ vừa vặn phù hợp rất a. Xin phép nghỉ, đầu óc có chút loạn. Gần nhất tình tiết không phải rất tốt. Hôm nay thực tế không có gõ chữ tâm tình. Một quyển này sắp xong, ta phải hảo hảo cân nhắc lại một quyển nội. Dung, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi.